Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cho rằng ba của Trương Chiết đã mua Phương Tiểu Thúy làm vợ, để Phương Tiểu Thúy làm mẹ kế. Tô Hải Vân cũng nghĩ như vậy, nhíu mày rất sâu. Cô là con một trong thành phố, thực ra rất tò mò về vùng quê của chồng. Lúc kết hôn, đã từng đề cập đến việc có nên về quê anh ta tổ chức tiệc cưới hay không, nhưng chồng lại từ chối, nói nhà anh ta gần đó rất hoang vắng, không có gì đẹp. Hơn nữa anh ta đã đưa mẹ ra ngoài rồi, cả nhà chỉ cần hiếu thảo với mẹ là được, cũng rất ít khi nhắc đến chuyện ở quê. Cô vẫn luôn cho rằng Phương Tiểu Thúy là mẹ ruột của chồng. Không ngờ, lại không phải. Khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hải Vân tâm loạn như ma. An Như Cố nói với cô em trai của Trương Chiết là con riêng của anh ta, nhưng không nói mẹ của đứa trẻ là ai. An Như Cố nhất định phải cho cô xem đồ của mẹ chồng, chứng minh hai người họ không có quan hệ huyết thống. Chẳng lẽ mẹ chồng chính là mẹ của đứa trẻ? An Như Cố thấy sắc mặt cô kỳ lạ, biết cô đã đoán ra, liền dứt khoát nói, đúng vậy, cha của em trai chồng cô là chồng cô, mẹ là mẹ chồng cô. Câu nói này cực kỳ khó hiểu, hiệu quả cũng cực kỳ chấn động. Bình luận dừng lại một giây, cuối cùng mới có người gửi bình luận. Tôi ngã ngửa, cô nói như vậy tôi không buồn ngủ nữa rồi. Tiểu thuyết mẹ kế bước ra đời thực. Trương Chiết nói ba anh ấy mất sớm, hóa ra là cha mất con kế vị. Theo tờ giấy vừa rồi, hai người họ chênh lệch 16 tuổi. Gu của Trương Chiết thật không tầm thường. Tô Hải Vân cả người sắp nôn ra rồi. Chồng cô cư nhiên lén lút gian díu với mẹ kế, anh ta sao nuốt trôi được. Cô hận đến mức hai mắt đỏ hoe, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hai thứ vô liêm sỉ này, tôi muốn G.I.E.C. họ. Người mẹ chồng quê mùa của cô cư nhiên là kẻ thứ ba, còn cấu kết với chồng lừa dối cô, thật ghê tởm. An Như Cố liếc mắt nhìn bình luận, thấy rất nhiều người đều nói đó là mẹ kế của Trương Chiết, liền lắc đầu nói, Tô Hải Vân, cô xem tờ giấy bên dưới đi. Cô nghe vậy liền sững sờ, ngơ ngác cầm tờ giấy đỏ bên dưới lên. Chữ viết trên đó đập tầm mắt, cũng là chữ viết bằng bút lông, cũng là cùng một nét chữ, hẳn là do ba của Trương Chiết viết. Phía trên cùng viết hai chữ, giấy hôn thú. Tô Hải Vân mơ màng nhìn xuống dưới, không biết đây là giấy hôn thú của ai. Khi nhìn rõ tên người trên đó, cả người cô cứng đờ. Trên giấy đỏ có viết, chú rể, Trương Chiết, cô dâu, Phương Tiểu Thúy. Lúc này, giọng nói u của An Như Cố vang lên. Cô hẳn đã từng nghe nói đến tục lệ, con dâu nuôi từ bé, đó là nuôi dạy bé gái từ nhỏ. Đợi bé gái lớn lên thì kết hôn với cô ấy. Ở những vùng hẻo lánh của nước tôi tồn tại một tục lệ tương tự với con dâu nuôi từ bé. Thường là một gia đình mua một phụ nữ trẻ khỏe mạnh, để người phụ nữ đó chăm sóc con trai nhỏ, đợi con trai lớn lên có thể động phòng. Làm như vậy vừa có thể chia sẻ việc nhà cho gia đình, vừa có thể nối dõi tông đường. Đối với gia đình này có rất nhiều lợi ích, nên có rất nhiều người làm theo, dần dần trở thành tục lệ. Vì tuổi của nữ thường lớn hơn nam rất nhiều, nên được gọi là vợ kiêm mẹ, vừa là mẹ vừa là vợ. Tô Hải Vân, cả người cô cứng đờ, suýt chút nữa ngất xỉu. Mẹ chồng cô cư nhiên là vợ của chồng cô. Vậy cô là gì? Cô mới là kẻ thứ ba. Khán giả trong phòng livestream cũng ngây người. Còn có tục lệ này nữa. Quả nhiên sống lâu cái gì cũng thấy. Kinh ngạc, nam minh tinh nổi tiếng và mẹ cư nhiên là vợ chồng. Chuyện này còn kích thích hơn tiểu thuyết mẹ kế. Tôi là con dưa hấu nhảy nhót trên ruộng dưa. Câu chuyện ma. mẹ chồng và chồng của cô mới là vợ chồng, còn cô là kẻ xen vào. Hóa ra Trương Chiết không phải Mama Boy mà là Chiều Vợ Mặt Chó, Tô Hải Vân. Rõ ràng là phim ba người, nhưng tôi lại không có tên. Hội hội nhóm fan của Trương Chiết đã hoàn toàn tuyệt vọng, không biết nên thanh minh như thế nào nữa. Chưa bao giờ nhận thức rõ ràng hơn lúc này. Trương Chiết xong rồi, sự nghiệp của anh ta xong rồi. Cho dù Trương Chiết và mẹ anh ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống, luân lý nào, thậm chí không ở cùng hộ khẩu, anh ta cũng tiêu đời rồi. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng biết Trương Chiết là người với mẹ mình rồi. Họ hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè. Rốt cuộc họ chọc giận An Như cố làm gì? Đây quả thực là tự đào hố chôn mình. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Trương Chiết vui vẻ xách túi rau đi vào. Ở nhà vẫn luôn là Phương Tiểu Thúy và Tô Hải Vân nấu ăn. Anh ta mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nhưng hôm nay đoàn làm phim giao cho anh ta một nhiệm vụ, để anh ta nấu ăn cho gia đình. Cách Trương